Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, Nhạc Nhạc bí mật nhỏ. Tiếp xuống một tuần, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người đều không lên lớp, phân biệt đi theo cha mẹ sau lưng. Tại trong thực tiễn học tập kiến thức mới, Đoàn Đoàn mỗi ngày đều theo Nhan Băng Tuyết đi siêu phàm tập đoàn. Kể từ ngày đó hội nghị cấp cao về sau, công ty trên dưới đều truyền ra. Tất cả mọi người nói tổng giám đốc nhà nữ nhi Đoàn Đoàn là một thiên tài bảo bảo. Tại công ty quản lý phương diện siêu cấp có thiên phú. Nhỏ như vậy liền sẽ tính nhầm kỹ năng, mà lại đối với làm mụ mụ người kế nhiệm chuyện này cũng vô cùng chấp nhất. Nguyên bản tin tức này truyền tới, tất cả mọi người cảm thấy có chút không dám tin, bởi vì bọn hắn thực sự vô pháp tưởng tượng 3 tuổi lớn thiên tài bảo bảo sẽ là cái dạng gì. Nhưng mấy ngày kế tiếp, mọi người mỗi ngày đều có thể ở công ty nhìn đến Đoàn Đoàn, Nhan Băng Tuyết có mặt một số hội nghị, hoặc là cùng người đầu tư cùng hợp tác thương nói chuyện thời điểm, Đoàn Đoàn cũng nhiều làm bạn ở bên. Cái này, toàn bộ siêu phàm tập đoàn trên dưới đều biết, Đoàn Đoàn hiện tại là bị làm thành người kế nhiệm tại nuôi dưỡng. Thật sự là không dám tưởng tượng. Ta lúc 3 tuổi còn tại chơi bùn, tổng giám đốc nhà tiểu nữ nhi cũng đã tại vì tiếp nhận công ty làm chuẩn bị. Đây chính là người bình thường cùng thiên tài chênh lệch sao? Đoàn Đoàn thật là không phải đùa giỡn. Ta nghe bộ phận tài vụ quản lý nói, lần trước bọn họ hội nghị cấp cao thời điểm, tiểu gia hòa có thể lợi hại. Bọn họ cho Đoàn Đoàn ra đơn giản số học đề, còn bị Đoàn Đoàn cho rất khinh bỉ. Nói mình đã không phải một tuổi lớn tiểu bằng hữu tương đương, ha ha. Thật sự là không dám tưởng tượng, ưu tú như vậy tiểu bằng hữu là chân thật tồn tại sao? Tổng tài chúng ta là bực nào ưu tú người nha. Đoàn Đoàn khẳng định cũng rất lợi hại a. Ta còn nghe nói, Đoàn Đoàn không chỉ có mình đã xác định rõ mục tiêu, liền phụ tá của mình đều đã định tốt. Nàng tới công ty ngày đầu tiên thì thúc giục chúng ta Trương đặc trợ tranh thủ thời gian tìm đối tượng sinh con, cho nàng cũng sinh một cái nữ trợ lý. Ha ha, tương đương thật là quá đáng yêu. Tại ngắn ngủi một tuần bên trong, Đoàn Đoàn sự tích đã truyền khắp toàn bộ siêu phàm tập đoàn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Long Khoa Viện bên kia, Nhạc Nhạc cũng theo Tô Trần đằng sau, mỗi ngày đều ngâm mình ở Long Khoa Viện công tác trong khoang thuyền. Từ khi Tô Trần dạy Nhạc Nhạc trí tuệ nhân tạo hệ thống về sau, tiểu gia hỏa lập tức trầm mê trong đó, đồng thời coi đây là cơ sở, bắt đầu nghiên cứu chính mình tiểu robot. Tô Trần cũng tại làm chính mình nhị đại cơ giáp nghiên cứu. Hai cha con đang làm việc trong khoang thuyền, chính mình bận bịu chính mình, lẫn nhau không quấy rầy. Nhạc Nhạc gặp phải chỗ nào không hiểu, sẽ hướng ba ba đặt câu hỏi. Nhưng là quan tại tác phẩm của mình, Nhạc Nhạc lại thận trọng bảo quản lấy. Tô Trần biết Nhạc Nhạc tại làm một vật, nhưng là mỗi ngày tại một cái công tác trong khoang thuyền, hắn nhưng lại không biết đây rốt cuộc là cái gì. Mỗi lần hỏi thăm Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc thì thần thần bí bí nói ra, ba ba, ngươi đừng hỏi rồi, tương đương chờ ta làm đi ra ngươi cũng biết rồi. Tô Trần bất đắc dĩ cười cười, Nhạc Nhạc, ngươi đối ba ba còn như thế giữ bí mật a? Nhạc Nhạc lắc đầu, không phải ba ba không phải muốn đối ngươi giữ bí mật, mà chính là nếu để cho ngươi thấy được, vậy cái này đây không phải chính ta độc lập hoàn thành. Tuy nhiên có lúc ta sẽ hướng ngươi đặt câu hỏi, nhưng là đó cũng là ta mình làm ra tới, nhưng là cho ngươi xem liền thành ngươi chỉ đạo của ta. Tô Trần nghe nói như thế, nhận đồng nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia ba ba thì không hỏi. Ba ba, chờ ngươi làm tốt, cho ba ba triển lãm thành quả của ngươi. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Muốn xoay người sang chỗ khác làm nghiên cứu của mình đi. Một tuần sau buổi chiều, Nhạc Nhạc vui vẻ đi tìm ba ba, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hồng quang. Ba ba, ta có cái siêu cấp lớn kinh hỉ muốn cho ngươi. Ngươi có thể hay không trước nhắm mắt lại, ta muốn đích thân mang ngươi tới nhìn. Tô Trần buông xuống trong tay công tác, nghe lời của con nhắm mắt lại. Nhạc Nhạc dắt tay của ba ba, mang theo hắn từng bước đi lên phía trước, đi đến chính mình tiểu bàn làm việc trước. Ba ba, người có thể mở mắt tương đương, Tô Trần mở mắt ra. Nhìn đến bàn làm việc phía trên trưng bày một cái hơn 20cm tiểu robot. Hắn ngạc nhiên nhìn một chút nhi tử. Nhạc Nhạc, đây là ngươi mấy ngày nay làm ra sao? Nhạc Nhạc gật gật đầu. Ánh mắt mong đợi nhìn lấy ba ba. Đây chính là ta mấy ngày nay làm ra tiểu robot. Dùng chính là ba ba dạy ta trí tuệ nhân tạo hệ thống. Bất quá là dùng điều khiển thao tác. Ba ba ngươi giúp ta xem một chút. Cái này tiểu robot làm thế nào tương đương, Nhạc Nhạc đem điều khiển đưa tới Tô Trần trong tay. Kiên nhẫn chỉ đạo hắn làm như thế nào sử dụng. Cái người máy này, mặc dù là dùng bên ngoài tiếp điều khiển, nhưng là bên trong ứng dụng chính là trí tuệ nhân tạo hệ thống. Có thể dựa theo người giọng nói chỉ thị hoàn thành một số hành động chỉ lệnh. Cái này điều khiển từ xa, chủ yếu dùng làm nó biến hình thành chiến đấu động tác. Bởi vì hai cái này hệ điều hành, nếu như cũng có thể dùng từ âm khống chế, vậy nó thì sẽ trở thành bất luận kẻ nào đều có thể khống chế vũ khí. Cho nên ta đem hai cái này hệ thống mã hóa, dùng điều khiển từ xa đến thao tác. Cái này điều khiển từ xa cũng rất đặc biệt, chỉ có thể phân biệt ta vân tay. Ba ba, người muốn sử dụng cái này điều khiển trước đó, muốn trước đưa vào chính mình vân tay. Để nó ghi chép lại mới có thể a tương đương, Tô Trần dựa theo nhi tử dẫn đạo. Ghi vào chính mình vân tay. Sau đó lại thao túng điều khiển từ xa. Quả nhiên phát hiện ngón tay của hắn sau khi đè lên. Điều khiển từ xa lập tức liền sáng lên. Nhưng vừa vặn hắn cầm lấy điều khiển từ xa nửa ngày. Điều khiển từ xa đều là không có nửa điểm phản ứng. Người máy này mặc dù là bên ngoài tiếp điều khiển thao tác. Nhưng là vận dụng vân tay kỹ thuật, đã coi như là rất cao cấp. Tô Trần lại cầm lấy bên cạnh người máy nhìn một chút. Phát hiện cái người máy này thế mà nắm giữ cốt cách hệ thống. Thân thể nhiều chỗ khớp xương đều có thể linh hoạt đong đưa. Thì liền cổ tay cùng cánh tay khớp xương đều là tách ra. Nhạc Nhạc, cái người máy này làm được rất tinh tế a. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Ba ba. Cái người máy này là dựa theo ta tại tiểu tiểu robot lớp học tập tới làm. Nhưng là, lão sư cho chúng ta triển lãm người máy kết cấu đều tương đối đơn giản. Ta cảm thấy cùng ba ba làm cho ta cơ giáp mô hình so sánh. Kém thật sự là quá xa. Cho nên ta liền đem cả hai kết hợp một chút. Nhưng là ta làm không được ba ba cơ giáp tốt như vậy. Cũng chỉ có thể làm thành bộ dáng như hiện tại. Tô Trần sờ lấy đầu của hắn nói ra, Nhạc Nhạc, đây là ngươi kiện thứ nhất tác phẩm, làm thành cái dạng này đã vô cùng khó được. Thật sao, đạt được ba ba khích lệ, ta thật sự là thật là vui. Ba ba, cái người máy này còn có hệ biến hình thống đâu, hơn nữa còn có chiến đấu hình thái. Nhưng là nơi này là công tác của ngươi khoang, ta sợ nó sẽ có phá hư tính, chúng ta dẫn nó ra ngoài. Đi trong đại sảnh biểu diễn cho ngươi có được hay không? Tô Trần gật gật đầu. Nhạc Nhạc liền ôm lấy người máy. Theo ba ba cùng đi đến đại sảnh. Lâm Phi Phàm vừa vặn trong đại sảnh. Nhìn đến hai người bọn hắn ôm lấy một cái tiểu robot đi ra. Tô Trần trong tay còn cầm lấy điều khiển từ xa. Khác tò mò hỏi. Tô ca, Nhạc Nhạc, các ngươi đây là làm gì đâu? Tô ca. Cái này điều khiển tiểu robot là ngươi cho Nhạc Nhạc mới nghiên cứu đồ chơi sao? Nhìn lấy thật là cao cấp a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.